Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 37, thất vọng. Kiểm tra đối chiếu sự thật, xuất động, lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ hai người nhìn xem chính ôm cuối cùng một khối huyền thú vó. Bằng ăn miệng đầy là dầu vân dương, đều là không còn gì để nói, dù là hai người kiến thức rộng rãi. Định lực như núi, giờ khắc này, cũng suýt nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hắn A28 mâm đồ ăn, trong đó thịt đồ ăn chính là 16 loại. Chúng ta tới cũng chỉ là ăn 1-2 đũa rau xanh. Mặt khác, tiểu tử này ăn hết. Con hàng này là bao nhiêu năm chưa từng ăn một bữa cơm no rồi. Từ từ ăn, hoàng đế bệ hạ thản nhiên mà lên lòng thương hại. Hòa Nhã nói, đừng chống đỡ, a-ô a-ô, không có chuyện, a-ô a-ô, ăn ngon, thịt. Vân Dương mồm miệng không rõ, trong nhà nghèo, vài chục năm chưa từng ăn thịt. Hoàng đế bệ hạ ngẩng mặt, lão nguyên soái cúi đầu, cũng không nhìn Vân Dương, thật sự là sợ lại nhìn hắn sẽ một bạt tay đập tới. Người hắn mới mấy tuổi. Liền vài chục năm chưa từng ăn thịt, còn trong nhà nghèo, làm chúng ta hay không biết ngươi vài ngày trước vừa mới thắng tài sản Phú Khả Địch Quốc. Danh con này, ngươi những số tiền kia đâu? Ngươi thắng những cái kia? Lão nguyên soái lại lên lòng nghi ngờ, sai người đi bán, Vân Dương bưng lên đến một bát đồ ăn canh, trực tiếp uống từng ngụm lớn xuống dưới, tiền còn chưa tới tay. Lão nguyên soái suýt nữa che mặt mà chảy, ngươi cho rằng đây là đang ăn nồi lớn đồ ăn đâu. Thế mà còn uống đồ ăn canh, lại đến mấy cái thịt đồ ăn. Lão nguyên soái mặt đen lên, hắc hắc, ăn ngon, chấm ngoặc kép, xem ra là trùng hợp a. Nhưng, có phải hay không là giả bộ? Hoàng đế bệ hạ tròng mắt đi lòng vòng, quay đầu đối với lão nguyên soái nói ra. Thu lão, theo ý ngươi, hiện tại quốc gia triều chính đại sự, thu lão nguyên soái tự nhiên là một cái tuyệt hảo vai phủ. Đúng vậy a, khó cực kỳ a, loạn trong giặc ngoài a. Đúng vậy a, ta nhìn đương kim bệ hạ cũng là khó chịu. Đúng vậy a, trong bệ hạ dòng dõi, thu lão coi là cái nào có thể đảm đương chức trách lớn. Hoàng đế bệ hạ nói, thu lão nguyên soái lập tức mắt hổ trợn lên, suýt nữa dọa đến ngã tại cái ghế dưới đáy. Hắn làm sao đột nhiên tới câu này, dù cho là cải trang thân phận, nhưng, ta thế nhưng là biết ngươi là hoàng đế bệ hạ. Ngươi dạng này hỏi ta trả lời thế nào cho thỏa đáng, trả lời thế nào đều là sai. Lão nguyên soái trên trán đều gặp mồ hôi. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha một tiếng, đối với Vân Dương nói, Vân gia chất nhi nhưng biết đương kim bệ hạ dưới gối hoàng tử. Đối với cái này có thể có lời bàn cao kiến, lão nguyên soái vuốt một cái mồ hôi, nguyên lai vấn đề này hay là tại thăm dò tiểu tử kia. Đáng thương lão tử suýt nữa một cái đầu óc không chuyển biến gây họa. Đối với vấn đề này, làm một đời đế vương. Tuyệt không có khả năng cho phép bị thần tử khoa tay múa chân. Ngươi nói ai tốt đều không được. Rất hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ đột nhiên một kích này. Không chỉ là đối với Vân Dương, lão nguyên soái cũng ở trong đó. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đối với lão nguyên soái biểu hiện rất hài lòng. Không biểu lộ thái độ, chính là tốt nhất. Vân Dương nghe câu này tra hỏi. Không khỏi gãi gãi đầu, nói, hoàng đế con trai của bệ hạ, không biết, đánh cái nấc, nói, mặc kệ về sau ai làm hoàng đế, dù sao cùng ta cũng không quan hệ, tiểu chất ngu dốt, cũng làm không được quan, ngẫu nhiên phát chút ít tài, cũng đắc tội không đến hoàng đế, cho nên, ta mới mặc kệ ai làm hoàng đế đâu, Vân Dương như là nói. Ai hắn ai yêu làm hoàng đế ai liền hắn làm đi tốt. Đồng, lão nguyên soái thực sự nhịn không được một bàn tay đem tiểu tử này đập vào trên bàn trong một bàn canh cá. Tên tiểu hỗn đản này làm sao nói đâu. Hoàng đế bệ hạ cũng là khóe miệng giật một cái. Tên tiểu hỗn đản này nói chuyện thật là ngay thẳng, lại là nói bóng nói gió hỏi mấy món sự tình. Vân Dương một bước lại ngốc lại cứ thế biểu hiện. Đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là ngồi ăn rồi chờ chết, không ôm chí lớn hoàn khố. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái đều có chút bất đắc dĩ. Hai người không tiếc tự hạ thấp địa vị. Thiết Yến đem tiểu gia hỏa này làm đến nơi này đến, chính là vì cửu tôn thuộc hạ lực lượng khổng lồ kia. Mặt khác chính là đối với vị này Vân Hầu chi tử có tò mò mãnh liệt. Nhưng hiện tại xem ra, trong lòng hai người suy nghĩ, hiển nhiên là quá tốt đẹp. Gia hỏa này cùng cửu thiên chi lệnh căn bản sẽ không có quan hệ gì. Cửu thiên chi lệnh cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nhận loại người này đi vào. Nghĩ đến đây một chút, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái lập tức đều là đã mất đi tất cả hào hứng. May mà hai người gióng trống khua chiêng đem hắn mời đến. Còn lui tất cả hạ nhân, liền muốn nghe một số bí mật. Hiện tại xem ra, ngoại trừ phiền muộn, cái gì cũng không có được. Đang trao đổi một cái thất vọng ánh mắt đằng sau, hoàng đế bệ hạ dẫn đầu đứng dậy. Nguyên soái, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút sự tình phải xử lý. Uống rượu uống một nửa, ngươi đột nhiên nhớ tới có chút việc. Hoàng đế bệ hạ cũng là không có người nào, chỉ bất quá hắn hiển nhiên căn bản sẽ không quan tâm, nhất là càng thêm sẽ không đem hiện tại vị này Vân công tử để ở trong mắt, càng không cố kỵ gia hỏa này ý tưởng gì. Lần này đã là trời xui đất khiến mới khiến cho tiểu tử này có yết kiến thiên nhan cơ hội. Về sau chỉ sợ không có hy vọng gì có thể nhìn thấy đương kim thiên tử. Cái kia, Ngọc huynh xin cứ tự nhiên. Lão nguyên soái tự nhiên thức thời, cũng đi theo tới, trong lòng cũng là phiền muộn. Ngươi là hoàng đế ngươi lớn nhất, ngươi vắt chân lên cổ vừa đi, cũng chỉ còn lại có chính ta đối mặt hoàn khố chi đồ này. Vân Dương chố mắt giật mình đứng lên. Ngọc thúc thúc giờ muốn đi. Ân, hoàng đế bệ hạ cười lớn một tiếng. Ngươi nhiều cùng lão nguyên soái lĩnh giáo. Hoàng đế bệ hạ cơ hồ là trốn vào đồng hoang mà đi. Lại cùng tiểu gia hỏa này ở lại, không thể nói trước chính mình liền có thể sụp đổ. Lại nói, còn ăn không được đồ vật, chấm hồi cung đằng sau, còn muốn bù một điểm đồ ăn, không có người ngoài ở bên. Lão nguyên soái sắc mặt liền khó coi. Vân Dương, ngươi ăn no rồi không? Lão nguyên soái ý tứ, ăn no rồi liền đưa ngươi trở về đi. Còn không có, Vân Dương trả lời phi thường thành thật. Bình thường khách nhân nghe được chủ nhân hỏi như vậy, coi như có ngốc, cũng biết khách nhân trục khách chi ý. Nhưng vị này Vân công tử hiển nhiên không ý thức được. Lại đến 10 bàn thịt đồ ăn, lão nguyên soái giận không chỗ phát tiết, hướng phía ngoài cửa hét lớn một tiếng, chưa ăn no, lão tử cho ăn bể bụng ngươi. Bất quá, nói đến còn có sự kiện, Vân Dương quệt quệt mồm, nói, tiểu chất suýt nữa liền quên, còn có cái gì vậy? Lão nguyên soái hỏi, ân, tại ta trên đường tới, có người gặp được ta, để cho ta mang một ít đồ vật cho lão nguyên soái. Ta ngược lại thật ra quên hết sạch rồi. Vân Dương nói, mang kiện đồ vật. Lão nguyên soái nhướng mày, người nào? Vân Dương lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu lộ. Người thật hung, hắn nói, nếu là ta không giao cho ngươi, liền giết ta. Lão nguyên soái, thứ gì? Vân Dương từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, một mặt hổ thẹn, suýt nữa quên mất. Lão nguyên soái con mắt đã lập tức trừng đến tròn trịa. Trên bao bố nhỏ, cửu tinh vây quanh kia, ở giữa một mảnh hỏa diễm đồ án, lập tức để lão nguyên soái trong lòng như là liệt hỏa đồng dạng nóng hồi. Kém một chút mà liền nước mắt chảy ròng. Nắm chặt trong tay, âm thanh run rẩy, người kia dáng dấp bộ dáng gì? Vân Dương suy tư nói ra, tựa hồ là cái người lùn, nhưng rất tráng, dáng dấp, ta thật không có nhìn kỹ. Lão Nguyên soái khí suýt nữa một bàn tay đập đi lên. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nhìn kỹ. Vân Dương trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Vân Dương biết mình tâm tình bây giờ, cũng biết tình cảnh của mình. Hiện tại Vân Dương trừ mình ra, ai cũng không dám tin tưởng. Bao quát hoàng đế, cửu tôn chết, tràn đầy kỳ quặc. Hoàng đế có hay không hạ thủ động cơ? Có. Đối với lão nguyên soái, Vân Dương hiện tại cũng chỉ là tin tưởng 6 thành, nhưng liền xem như 100 vạn phần tin tưởng, hắn cũng sẽ không đem chính mình bại lộ tại lão nguyên soái trước mặt. Quân không mật thì mất nước, thần không mật thì thất thân, nhưng Vân Dương hiện tại chính mình cảm giác, không mật thì sẽ mất đi tất cả hy vọng. Lão nguyên soái cầm bao khỏa, đã tâm thần không thuộc. Vân Dương đưa ra cáo từ thời điểm, lão nguyên soái chỉ là phất phất tay, đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn tất cả tâm thần đều đã trong tay trên bọc nhỏ kia, căn bản không trên người Vân Dương. Vân Dương đi ra soái phủ thời điểm, sau giày đặc đầy trời, hít một hơi thật sâu, phất phất tay, đùng đưa thất tha thất thểu mà đi. Sau lưng, đại môn trong bóng tối, Vương Tiên Sinh chim ưng đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương bóng lưng. Vung tay lên, 4 cái u linh thân ảnh bay ra ngoài. Vân Dương chỉ là đi vài bước, cũng cảm giác phía sau mình có cái đuôi, nhưng hắn cũng không có làm gì. Thế mà còn đỡ lấy ven đường một cái cây, huệ huệ nôn một trận, mới chóng mặt hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Hết thảy nhìn đều là một cái uống nhiều quá hoàn khố. 4 cái u linh bóng đen một mực nhìn thấy Vân Dương tiến nhập Vân phủ, mới bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, rời đi. Ven đường phía sau cây lộ ra một cái đầu nhỏ, Kế Linh con mắt ùng ụp ụp đi lòng vòng, lẩm bẩm nói, gia hỏa này lại đang gạt người, gia hỏa này làm sao mỗi ngày đều đang gạt người đâu. Trong phủ nguyên soái, lão nguyên soái nhìn xem trong bao nội dung, sắc mặt âm trầm, không ngừng biến ảo, bên trong chỉ có một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ là quen thuộc mật tấu mở ra phương thức. Hiển nhiên, là tại phòng bị vị kia mang tin tức đến đây Vân công tử nhìn lén. Mở hộp ra, bên trong là một trang giấy. 3 ngày trước soái phủ loạn sự từ đầu đến cuối. 3 ngày trước, soái phủ bị tập kích, trước bộ phụng mệnh điều tra, kết quả như sau, chính là mấy chữ này, để lão nguyên soái con mắt lập tức liền ẩm ướt. Phụng mệnh điều tra, phụng mệnh của ai? Cửu thiên chi lệnh, còn có thể phụng lệnh của ai? Lão nguyên soái thật dài hấp khí, thật dài thổ khí, chấn định tâm tình một chút, mới nhìn xuống dưới. Kiếm quang biến mất tại thiên đường đông bắc phương hướng, chức bộ tại trong vòng 3 ngày, đem thiên đường thành phương đông, phương bắc, phương nam, 3 phương hướng, bàn bạc 137.000 huyền cấp trở lên võ giả kiểm tra đối chiếu sự thật. Lúc đó, không có ở đây có 3.400 người, tu vi tại ngũ trọng thiên phía trên, có 7 người, theo thứ tự là... Có lẽ có bỏ sót, nhưng, chấm ngoặc kép, trong 7 người, cùng bọn ta có liên quan, không thể làm gì người 3 người, phân biệt là, 4 người khác, đều có hiểm nghi, trước bộ tự mình phân tích, nào đó, hiểm nghi lớn nhất, lý do như sau, trong 2 người, một người đang lúc lộ diện, một người khác lại là mai danh ẩn tích. Làm thợ rèn, thiết nghĩ, thợ rèn người, sợ làm mục tiêu, ngoặc kép, hoàn tất, nếu có không thích đáng, cam lĩnh trách phạt, như cuối cùng tra định là thật, chức bộ thay mặt ra lệnh tất cả huynh đệ khẩn cầu. Lưu mệnh giao cho ra lệnh, cuối cùng là 9 ngôi sao tiêu chí, ở giữa lại là nhỏ một giọt máu đỏ thẫm, một tờ thư, chừng 15-16 trang. Từ nhận được mệnh lệnh bắt đầu hành động, đến mỗi một cái khâu, mỗi một cái trình tự trọng điểm, đều là kỹ càng đến cực điểm. Để cho người ta xem xét phong thư này, đều sẽ lập tức minh bạch, những người này đến cùng đều là làm dạng gì làm việc. Hữu hiệu hay không? Kết quả cuối cùng, phải chăng có thể tin? Thu kiếm Hàn lão nguyên soái hít một hơi thật sâu, lại là hài lòng, lại là vui mừng, nhưng cũng lại là thất lạc, thất vọng thở dài. Hắn đã từng thấy qua Cửu Thiên Chi Lệnh báo cáo, rất rõ ràng, Cửu Thiên Chi Lệnh chấp hành nhiệm vụ, mỗi một cái khâu đều là ai đang phụ trách, phía trên này đều sẽ tả minh bạch qua tay người là ai. Nhưng, trong tự viết ở trước mặt mình, cũng không có hạng này, hiển nhiên là sợ mình biết rồi danh tự đằng sau, sẽ tìm tới cửa đi, cái này cũng nói rõ. Bọn hắn y nguyên không nguyện ý cùng mình chính diện tiếp xúc. Truyền lệnh, lão nguyên soái hít sâu một hơi, ám vệ xuất động, đùng, lão nguyên soái vỗ bàn một cái, ôn ngọc làm thành cái bàn oanh một tiếng biến thành bột phấn. Lão nguyên soái tại chỗ nhảy dựng lên, hai mắt cơ hồ đột xuất hốc mắt, nhìn xem trên mặt đất một đống bột phấn, đập nát chén dĩa. Há to miệng nói không ra lời. Đây là chuyện ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.